Chương 446, nếu là như vậy, đến QNZ không có mau bệnh nhưng, tạo máu công năng có hạn, thường nhân tinh huyết một khi sói mòn, rất khó bản thân tu bổ, mà linh tu lời nói, đến là có thể thông qua linh lực, đến tiến hành một lần nữa ngưng tụ tu bổ. Cho nên tinh huyết rốt cuộc tính là gì đồ chơi A bất thình lình, Thẩm Trường Lâm thở hổn hển, hự hự hỏi. A nàng cùng phất hề quay đầu hướng hắn nhìn lại. Nhíu nhíu mày. Lợi hại A thẩm thúc thúc, đều có tránh ra khỏi linh phu trói buộc rồi hừ Thẩm Trường Lâm phủ phù một chút, hướng bờ cắt trên ngồi xuống. Mặt cổ đều bị chợt đỏ bừng, trên trán còn thẳng hướng bên ngoài đổ mồ hôi. Hắn ngạo kiều hai tay vào ngực, thở phì phò trừng phất hề. Tốt xấu bị cứ vậy mà làm nhiều như vậy trở về, lại không tránh thoát, liền quá vô dụng A U sở thiểu niên kinh ngạc nhìn hắn. Không tệ lắm, rốt cuộc học được phản kháng nhưng là nàng vỗ vỗ Thẩm Trường Lâm bả vai, ý cười yến yến. Thẩm thúc thúc nha, kia vẫn luôn định ngươi định thân phủ cùng cấm luân phủ, có vẻ như là sơ cấp, cũng chính là nhà trẻ tiêu chuẩn, cho nên, cố lên Thẩm Trường Lâm ha hô cờ mô mở, không thể tin được trừng mắt về phía phất hề. Thật không thì thao hắn tức giận chửi mắng. Ngạo kiêu thần sắc, trong nháy mắt co lại thành cái tiểu đáng thương. Đả kích có chút lớn. Hắn muốn che lại thủy tinh tâm, hảo hảo chậm rãi. Nhìn hắn như vậy, Sở Thiểu Niên nhịn không được vui. Trêu tức lắc đầu. Thẩm thúc thúc nha, tinh huyết bình thường chỉ chính là tâm đầu huyết, nhưng tâm đầu huyết lại không chỉ là chỉ trên trái tim một giọt máu, mà là trái tim ở giữa, bị che chở nhân khí cùng sinh cơ, sở tạo ra được đến tinh huyết. Thiếu một giọt tinh huyết, thì tương đương với ít rất nhiều sức sống cùng tức giận. Có bao nhiêu tâm đầu huyết liền đại biểu ngươi có thể sống bao lâu, cho nên hao tổn tâm đầu huyết, mới có thể mất mạng. Cổ nhân lời nói, thổ huyết mà chết, chỉ chính là tinh huyết bị hệ số phun ra, sinh cơ cùng tức giận hoàn toàn tiêu tán ý tứ, rõ ràng cho nên lần sau, cũng đừng nói cái gì tình trùng máu, quá vô tri một chút, sẽ còn bị nữ nhân đánh. Dù sao, tinh trùng máu ba chữ, lại phối hợp ngươi phía trước động tác kia, thực tình hạ lưu Á Thẩm Trường Lâm khỏe miệng giật một cái. Ho nhẹ một tiếng. À, biết, kia cái gì, đây không phải không có người ngoài sao, lại không có nữ nhân ở trận, cho nên, chơi một chút, lại không quan hệ lao tử là nữ nhân. Sở Thiểu Niên mỉm cười. Nhưng, lao tử không có đem ngươi trở thành nam nhân. Cho nên ngươi chơi thượng thiên, thật đúng là không quan hệ. Liếc hắn một chút. Nàng đem sơn đen sao đen lệnh bài, theo dưới đống cắt móc ra ngoài. Lắc lắc phía trên cắt mịn. Bước ra một giọt tinh huyết, mà cơ hồ phản xạ có điều kiện. Thẩm Trường Lâm cùng phất hề, tại nàng bước ra tinh huyết trong nháy mắt kia, vèo một cái lóe thật xa. Nhạ Sở Thiểu Niên khỏe miệng giật một cái. Tóc mai thình thịch nhảy lên. Hai tên khốn kiếp này, là nghĩ bị đánh sao không phải liền là ra một hai lần ngoài ý muốn cần thiết hay không hung tợn khoét bọn họ một chút. Đem tinh huyết nhỏ tại hồn phiên lệnh bên trên. Nhưng, 5 giây. 10 giây, nửa phút, 1 phút đồng hồ. Hồn phiên lệnh hoàn toàn không có phản ứng. Giọt kia tinh huyết, dính tại hồn phiên lệnh bên trên, cũng không có phát sinh cái gì kỳ kỳ quái quái hiện tượng. Á Thẩm Trường Lâm nháy mắt mấy cái. Ngươi không thể dùng nô nàng phá cạo xuống ba. Giống như thật không thể dùng. Chẳng lẽ là bởi vì sở ra huyết mạch truyền thừa chặt đứt nguyên nhân nếu là như vậy, đến cu nở dê không có ma bệnh. Dù sao đây là sở ra đồ chơi a thế nhưng là, như thế nào cảm giác nơi nào là lạ đâu chẳng lẽ không phải nam mờ giữ hồn phiên lệnh, còn bị này công nhận, mới có thể trở thành trung âm giới chủ sao trung âm ti đều gọi nàng giới chủ nha, liền đại biểu hồn phiên lệnh đã tán thành nàng nha. Làm sao lại kích hoạt không được đâu Thẩm Trường Lâm cùng phất hề đi tới. Nàng đưa tay đem phía trên tinh huyết xóa đi. Liền ở chỗ này, hồn phiên lệnh đột nhiên buộc phát ra kinh người hắc ám. Vèo một cái. Đem Sở Thiểu Niên cả người cho bao khỏa trong đó. Càng trực tiếp đem đi đến bên người nàng Thẩm Trường Lâm cùng phất hề, cho vung ra ngoài ngàn mét. Lại nhanh chóng lại mánh. Càng tôi không kịp để phòng đến, đột lâm mà hiện. Hoàn toàn làm cho người ta phản ứng không kịp. Khi bọn hắn miễn cưỡng ngừng lại thân hình, hướng bên này hiện lên tới khi. Lại bị xa lánh bên ngoài, không cách nào tới gần. Mà này phương ngày, cu nở dê không hiểu tối xuống. Đặc dính hắc ám, giống như màu đậm. Cùng lúc đó, phủ tổng thống bên trong ngồi phê duyệt văn kiện Sở Dạ Hàn. Cả người đều bị bóng tối bao trùm. Hắn tóc ngắn, khi thì kéo dài, khi thì rút ngắn. Trên người trang phục bình thường, khi thì bị đen nhánh áo khoác thay thế, khi thì khôi phục lại. Phi thường không ổn định, giống lượng tử phân hóa. Trong lòng hắn một sợ, mi tâm nhăn lại. Năm ngón tay Lâm Không một chảo, cầm ra một trương thẳng hề mặt nạ. Thế nhưng là kia thẳng hề mặt nạ, còn không có ngưng tụ thành hình, đã tán loạn. Còn từng tia từng sợi, hướng về ngoài cửa sổ một phương hướng nào đó bay đi. Cực kỳ giống lúc trước, hồn phiên lệnh không hiểu mất khống chế dáng vẻ. Sở Dạ Hàn đầu ngón tay kéo căng một kéo căng. Quay đầu nhìn ra ngoài đi. Tại đồng chu cộng tể đảo phương hướng, nơi nào sắc trời không hiểu tối sầm xuống. Đặc dính sâm mị, như là tại ngưng tụ một trận, không cách nào ngăn chặn lốc xoáy bao tác. 11. Chuẩn bị cơ. Vân ngoài cửa Sở Thập vừa tiếp xúc với thu được mệnh lệnh, hướng ra ngoài phân phó. Mà Sở Dạ Hàn cầm điện thoại, đưa cho Mộ Ngự Hành. Nhưng điện thoại không hiểu đường dây bận. Hắn mi tâm nhào chặt hơn. Vẻ mặt cu nở dê theo, những cái kia bị bóc ra đi lực lượng, mà càng thêm tái nhợt. Chống đỡ cái bàn đứng lên. Nhưng toàn bộ thân thể, đều không thể khống chế rung động. Mồ hôi lạnh trên trán, cu nở dê bắt đầu hướng xuống lăn xuống. Chuẩn bị kỹ càng chuyên cơ Sở Thập vừa đi vào, đập vào mắt liền thấy đỡ cái bàn, có chút thở dốc nam nhân. Sắc mặt hắn đại biến, hướng ra ngoài hoảng sợ gọi. Làm Thập Thất tới nhanh lên một chút vô sự. Sở Dạ Hàn phất tay. Nhưng cuối cùng khống chế không nổi, theo môi mỏng tròng, ra bên ngoài tràn ra máu tươi. Cộc cộc cộc đát, nhỏ xuống tại hắn đỡ cái bàn trên mu bàn tay. Sở Thập nhất giật mình cả người đều là run. Sở Thập Thất chết cho ta tới sớm. Tại Sở Thập giật mình gọi lúc ấy, bên ngoài trông coi đám người liền cảm giác không thích hợp. Nhanh đi gọi người. Người còn chưa hô đến, liền nghe được kia mang theo run rẩy tiếng giống. Đám người vẻ mặt đều là biến đổi. Tướng quân xảy ra chuyện rồi. Vừa nghĩ tới tướng quân sẽ xảy ra chuyện, đám người vẻ mặt đều là trắng nhợt. Mà Sở Dạ Hàn thử đi về phía trước hai bước. Nhưng trước mắt tối đen, liền hướng phía trước cắm xuống. Tại Sở Thập Thất, cùng cái khác nhóm như bị điên chạy tới thời điểm. Liền thấy một màn này. Tướng quân không có thể tưởng tượng, người nam nhân này đổ xuống sẽ là bộ dáng gì. Thậm chí không ai từng nghĩ tới, người nam nhân này cũng sẽ đổ xuống. Như thế đột lâm mà tới, tạc loạn đám người. Sở Gia Quân đám người, lại không một người nhìn thấy. Bọn họ cái kia ngã tại trên mặt đất, bị Sở Thập Thất thi cứu tướng quân, trên người bị bóc ra đi vô hạn hắc khí. Mà theo hắc khí bóc ra, Sở Dạ Hàn khí tức cu nở dê càng ngày càng yếu ớt, vẻ mặt cũng thấu bạch thành xương. Cho đến cuối cùng, không có sinh tức. Những cái kia, theo Sở Dạ Hàn trên người bóc ra đi hắc khí. Hệ số hướng về một phương hướng, được triệu hoán trở về.